Nhật cũng có tuyết rơi hả mẹ? Lạnh quá, khắp nơi đều là tuyết. Ngư Điền không muốn trượt tuyết sao? Dương Dương ngay lập tức cảm thấy đau lòng. Dạ không phải, anh hai muốn trượt tuyết mà, con cũng đi. Dương Dương, hai em cũng đi nữa, coi chừng trong bụng em có em bé đó. Hà Hà kéo tay Dương Dương rồi khẽ nói vào tai cô, để Mi và Đỗ Cảnh dẫn hai đứa đi đi, cho bọn họ có chút không gian, biết đâu chừng chúng ta đi về thì họ đã thành đôi rồi đó. Được. Dương Dương suýt nữa thì quên mất điều này, cô cảm thấy xấu hổ vì sự lơ là của mình. Tự nhiên em nhớ ra, chắc có thể em cũng đã có thai rồi. Mi, Đỗ Cảnh, vậy hai đứa phải làm phiền anh chị rồi. Đỗ Cảnh chỉ khẽ gật đầu, còn mặt của Mi thì càng đỏ hơn. Cô nói như bay, đừng lo. Đi nào, xuất phát. Thịnh Thịnh reo lên. Thịnh Thịnh, Hà Hà không yên tâm liền gọi Thịnh Thịnh lại. Mẹ ơi, có chuyện gì vậy? Hà Hà mỉm cười và nhanh chóng chớp mắt rồi nói với con trai. Đừng quên nhiệm vụ mà mẹ đã giao cho con đó nha. Mẹ yên tâm đi, Thịnh Thịnh nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Chàng trai nhỏ vỗ nhẹ vào ngực của mình để đảm bảo. Anh hai ơi, mẹ đã giao nhiệm vụ gì cho anh vậy? Ngư Điền hỏi rất tò mò. Bốn người đã xuất phát. Tiêu Hà Hà và Tăng Dương Dương nghe thấy Thịnh Thịnh nói với Ngư Điền như vậy. Con nít thì không nên hỏi han chuyện của người lớn. Đây là bí mật của anh và mẹ đó. Đợi thành công rồi sẽ nói cho em biết nha. Này trời đất ơi, chỉ có chắc là Thịnh Thịnh sẽ giúp đỡ được Đỗ Cảnh và Mi không? Được. Tiêu Hà Hà nhìn vào Dương Dương bằng ánh mắt rất tự tin. Em nghĩ họ sẽ đuổi theo đến đây không? Về lại phòng khách sạn. Dương Dương ngồi trên tấm nệm. Có. Và còn rất nhanh, nếu em đoán không sai, có lẽ chưa tới 3 tiếng, họ đã bay đến đây rồi. Kiểm tra danh sách xuất nhập cảnh ở chỗ hải quan, tên của chúng ta đã bị phát hiện ra ngay, rồi họ đáp máy bay đến, toàn bộ quá trình chỉ chưa đầy vài tiếng, em đoán chắc bọn họ đang trên đường đến đây rồi. Thật ra chỉ có thể đấu tranh, không có tổ chức đám cưới sao? Tiêu Hà Hà hơi lo lắng. Nếu không được, nếu mọi người thấy băn khoăn, vậy cứ đem hết chi phí cho đám cưới, làm lì xì cho chúng ta đi. Em không sợ có nhiều tiền đâu, ha ha. Trên máy bay, trong khoang hạng nhất, có hai người đàn ông cao to, đẹp trai đang ngồi. Đó là Tần Trọng Hàn và Tăng Ly. Vừa điều tra ra hành tung của họ, cả hai đều lập tức đuổi theo. Tôi thật sự không hiểu tại sao những người phụ nữ khác đều muốn tổ chức đám cưới thế kỷ, còn những cô gái của chúng ta lại không muốn. Anh nói xem, có phải bọn họ bị bệnh không? Lại còn lây bệnh nhau nữa chứ? Tăng Ly nghiêm mắt hỏi Tần Trọng Hàn đang ngồi ở bên cạnh. Nếu bọn họ bị bệnh thật, tôi nghĩ chúng ta cũng bị bệnh. Ít nhất, bệnh nặng hơn cả bọn họ. Biết rõ họ có bệnh mà vẫn còn cần họ, không phải bệnh nặng hơn thì là gì? Tần Trọng Hàn hỏi. Này, nói cũng phải lắm. Có ma lực, ma lực. Tăng Ly nói rồi cười phá lên. Ma lực của tình yêu. Tần Trọng Hàn lại thầm thề ở trong lòng, bắt được người phụ nữ nhỏ bé to gan đó. Anh ta nhất định sẽ hôn cô cho ngạt thở thì thôi. Sau đó cầm tù cô lại, không cho phép cô rời khỏi anh nửa bước. Người đang có cùng suy nghĩ này, đương nhiên còn có Tăng Ly. Anh ta nhận ra mới xa nhau chưa được nửa ngày. Nỗi nhớ của anh ta ngày càng sâu đậm. Hai người đàn ông đều đang nổi giận ở trong lòng. Nhưng khi thật sự xuất hiện trước mặt người phụ nữ của mình, sự tức giận đó đã bị dập tắt ngay lập tức. Ở khách sạn, tiếng gõ cửa vang lên. Dương Dương và Tiêu Hà Hà đều giật mình. Bọn họ trượt tuyết về rồi sao? Không thể nào đâu. Chị đã nói với Thịnh Thịnh rồi, nhất định phải tạo cơ hội cho Mi và Đỗ Cảnh. Thằng nhóc đó nhất định sẽ có cách mà, không thể nào về sớm như vậy đâu. Vậy không lẽ bọn họ đã đến? Dương Dương cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài. Trời, Tiêu Hà Hà cũng lo lắng. Chắc anh ấy sẽ giận lắm, phải không? Chúng ta làm gì đây? Chúng ta xem thử đi. Cả hai cùng đi đến trước cửa. 1, 2, 3, cánh cửa mở ra. Quả nhiên, bên ngoài có hai người đàn ông mặc vest phẳng phiu đang đứng đó. Anh, hai anh đến rồi à? Hà Hà ngập ngừng hỏi, thấy mình rất có lỗi. Tần Trọng Hàn không có biểu hiện gì, chỉ quay sang nói với Tăng Ly. Tự xử lý người phụ nữ của mình. Sau đó rất nhanh và hùng hổ, mỗi người đều kéo mỗi cô gái của mình vào trong một căn phòng, đóng cửa lại. Rầm, bên trong căn phòng không khí như đóng băng. Anh làm gì vậy? Em còn hỏi anh là anh làm gì vậy hả? Anh còn muốn hỏi em đang làm gì vậy cơ? Em chỉ là đang đi du lịch thôi mà. Tiêu Hà Hà đáp. Đi tại sao không nói với anh một lời? Em có biết là anh lo lắng như thế nào không hả? Em muốn tạo cho anh bất ngờ. Bất ngờ gì cơ? Có cái thứ bất ngờ gì mà bỏ rớt anh lại một mình ở nơi đó? Bất ngờ này kinh khủng quá. Từ lần sau đừng bao giờ cho anh cái thứ bất ngờ này. Làm như vậy anh sẽ không sống lâu được đâu. Có phải em muốn anh chết sớm hay không?